Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 466, Vận Rủi. Phúc Thú, Huỳnh Mộng Linh năng lực sơ hiện. Vẫn như cũ là Dino khoa học kỹ thuật cung cấp. Chuyên môn sắp đặt tại đấu thần đài. Cung cấp vương giả cúp đám tuyển thủ tranh tài sau rút thưởng dùng. Bình thường tài nguyên hoặc là tiền thưởng. Bởi vì đều là tự do, cho nên có thể trực tiếp tại áp trên điền. Chỉ có đặc thù ban thưởng cùng đặc cấp xoay trứng là hiện trường cấp cho. Đài cao trung ương, không đặt vào vương triệt quen thuộc kia rút thưởng máy móc. To lớn hình tròn dụng cụ, nội bộ trong suốt, bề ngoài có 10 con long hệ hồn sủng dương nanh múa vuốt. Hình chiếu mà thành xoay trứng tại khởi động một khắc này liền sẽ hiển hiện. Sau đó thông qua long hệ hồn sủng miệng phun ra, chỉ cần đi vào top 100, liền có 3 lần 10 liên tục, top 32 có 4 lần, theo thứ tự tăng dần. Đoàn đội thi đấu không có top 100, chỉ có top 32, mỗi cái đội ngũ cố định 5 lần, mỗi người 1 lần 10 liên tục, theo thứ tự tăng dần. Đoàn đội thi đấu rút ra số lần muốn ít rất nhiều, mà vương triệt tổng cộng 15 lần 10 liên tục. Xa so với khởi hàng cúp cùng khải minh cúp cộng lại còn muốn hơn gấp mấy lần. 15 lần 10 liên tục. Cái này có thể không ra hàng. Vương triệt nghĩ nghĩ. 10 liên tục không giữ gốc. Trắng xanh tím kim. Lóe màu. Đỏ lóe. Vận khí kém. Khả năng trời xanh mây trắng. Tử sắc xoay trứng đều không có. Vận khí tốt. Vậy liền khó nói. Có người một phát rút đều có thể bên trong lóe màu. Lần trước lóe màu, cho là thiên tài địa bảo. Địa bảo cấp bậc thiên tượng cửu san can. Vật kia lúc trước đối vương triệt có thể nói cực kỳ trọng. Yếu, luyện chế được bảo đan. Bằng không phía sau đều không nhất định có thể để cho không thần long khôi phục thời gian một ngày. Tiểu mao trùng cũng rất khó thu hoạch được không thần long truyền thừa. Đoán chừng cũng không có hiện tại. Cho nên, cái này lóe màu liền là lớn như trời khí vận. Đặc cấp xoay trứng có thể thay đổi người vận khí. Không phải nói đùa. Đương nhiên, vương triệt kỳ thật đối cái này dụng cụ cùng xoay trứng nơi phát ra. Còn muốn càng cảm thấy hứng thú. Rút ra tốc độ là rất nhanh. Mấy giây liền làm xong. Cũng không có thứ tự trước sau. Rút ra số lần, cũng là quá hạn không đợi. Không lâu lắm con, đấu thần đài liền là cả đài ánh sáng lấp lóe. Không ngừng rút ra xoay trứng. Tựa như là long châu đồng dạng, bộc phát ra lấp lánh ánh sáng. Không, trời xanh mây trắng, 30 liên tục cứ như vậy không có. Chấm ngoặc kép, đừng nản chí, ta cũng không khá hơn chút nào. Cũng liền cuối cùng một phát đơn rút ra một cái kim. Chấm ngoặc kép, thật rác rưởi, 10 liên tục mới 2 kim. Chư vị, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, thải sắc là màu gì? Các ngươi nhìn xem. Là ta cái này sao? Các huynh đệ, báo biển nhảy mặt. A, chênh lệch thật to lớn a. Ta 30 liên tục liền một cái lóe tím xoay trứng. Cái này có thể mở ra cái gì a? T, ai, may mắn ta còn có 60 rút. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao cơ số dưới, lóe vàng nhiều lần ra. Cá nhân thi đấu top 100, tăng thêm đoàn đội thi đấu mấy chục chi đoàn đội. Mấy trăm người, như thế kéo xuống đến, so với lúc trước khởi hàng cúp khải minh cúp ra lóe vàng. Lóe màu tỷ lệ liền cao nhiều lắm, nhất là lóe vàng, nhìn qua tựa như là có giữ gốc. Chấm ngoặc kép, vương triệt tính một cái, tính toán xuống, ước chừng 100 rút một cái. Rút đến càng nhiều, trên cơ bản càng tiếp cận trị số này, nhìn đến cái này đặc cấp xoay trứng phía sau, không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nếu như nói kim sắc là giữ gốc, kia thải sắc liền thật sự là ngẫu nhiên. Vương triệt đã thấy hai cái lóe màu, cách xa nhau bất quá mấy chục rút. Sau đó hơn 10 người đều không có rút đến qua. Cực kỳ huyền, bất quá chỉ cần rút đến lóe màu. Kia trên cơ bản tùy tiện bán lấy tiền đều có thể bán cái mấy ngàn vạn chính là lên tới ức. Dùng cho tự thân, liền xem như siêu phàm hồn sủng, đều có thể bồi dưỡng bắt đầu. Giống như là thiên tượng cửu san căn loại vật này, nếu là cho tinh thần hệ hồn sủng, thật sự là tùy tiện bồi dưỡng. Vương Triệt yêu cầu không cao. 150 rút, có thể rút ra một cái lóe màu là được rồi. Chỉ cần ra lóe màu, nhất định là thiên tài địa bảo. Đối Vương Triệt tới nói, đều dùng đại dụng. Niên đệ, người nhanh đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Thẩm Minh Loan nụ cười sán lạn đi xuống. Nàng vận khí không tệ. Vương Triệt nhìn thấy bây giờ, tổng cộng có 3 cái lóe màu. Nàng ra một cái, không phải, vận khí tốt đều bị bọn chúng phân đi. Vương Triệt cười cười, gật gật đầu, đi tới, quán quân đi ra, đám tuyển thủ nhao nhao tránh lui, nhường ra một con đường. 15 lần 10 liên tục, Vương Triệt không hoảng hốt, đi đến kia to lớn rút thưởng dụng cụ trước mặt. Vương Triệt gọi ra tiểu mao trùng, cùng từ lực kiếm cùng hùng bảo, mỗi cái rút 3 lần. Vương Triệt đối bọn chúng nói, ti ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng, rút thưởng cái gì, thích nhất, ta tới trước, vận khí của ta, xào gà tốt, ba ba ba, tiểu mao trùng đầu đuôi cùng sử dụng, liên tục tại 10 liên tục nút bấm trên ấn 3 lần, đông đông đông, xoay trứng rơi xuống, trời xanh mây trắng, tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt bá một chút liền đem tiểu mao trùng ném vào hồn hoàn không gian bên trong. Quả nhiên, liền không nên cho tiểu mao trùng thời cơ. Lần trước khởi hàng cúp cũng thế. Bị tiểu gia hỏa này tức giận cứu cứu liên tục điểm 3 lần 10 liên tục. Tất cả đều là trời xanh mây trắng. Vốn nghĩ lần này nói không chừng có thể thay đổi đổi vận. Không nghĩ tới vận khí vẫn là trước sau như một thối. May mắn lần này Vương Triệt nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem tiểu mao trùng đề trở về. Không phải tiểu gia hỏa này nếu là lại đến đầu nhiều một chút mấy lần, hậu quả khó mà lường được. Đám tuyển thủ lập tức ồn ào cười to. Thấy không, quán quân thì sao? Tại huyền học trước mặt, chúng sinh bình đẳng, từ lực kiếm nhẹ nhàng đi qua. Nó bay nửa ngày, đầu tiên là đùa nghịch một bộ kiếm chiêu. Giống như là làm lấy một loại nào đó thần thánh nghi thức. Nghi thức cảm giác sau đó dùng mũi kiếm điểm một cái nút bấm. Đông đông đông, trời xanh mây trắng. Vương Triệt thấy có chút hơi có mấy phần im lặng. Chợt, cái thứ 30 liên tục cuối cùng co lại. Lóe tím, Vương Triệt nhẹ nhàng thở ra. Từ lực kiếm vận khí bình thường. Nhưng ít ra không giống như là tiểu mao trùng cái kia vận rủi trứng. Không phải trời xanh mây trắng. Từ lực kiếm cực kỳ kiêu ngạo mà bay trở về. Chỉ ít mình so đại ca mạnh. Hùng bảo ngừng lại đi đến dụng cụ trước mặt. Có 2 cái nút bấm. Đơn rút cùng 10 liên tục. Nó dùng móng vuốt sờ lên đầu. Lần thứ nhất rút vật này. Có chút mới lạ. Theo cái này. Một bên nhân viên công tác chỉ vào 10 liên tục nút bấm. Hùng bảo gật gật đầu. Không có trực tiếp ấn xuống. Mà là chắp tay trước ngực, bá bá bá kết mấy cái thủ ấn, sau đó ba một cái đè xuống, đông đông đông, lóe vàng, hùng bảo, ngoặc kép chấm hỏi, thần linh, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Vương Triệt khẽ gật đầu, nhìn đến 3 tên này bên trong, hùng bảo khí vận tốt nhất, từ lực kiếm thứ 2, tiểu mao trùng, ai, đám tiền thủ thấy vẻ mặt tươi cười, quán quân hồn sủng 90 rút. Một cái kim, quả nhiên, ở phương diện này, tất cả mọi người là cùng một hàng bắt đầu. Khụ khụ, Vương Triệt đi ra ngoài, bình tĩnh nói, rút thưởng, vẫn là phải xem ta bản nhân tới biểu diễn. Vương Triệt đứng tại rút thưởng dụng cụ trước mặt, trầm ngâm một lát, đầu tiên là đè xuống một lần, trời xanh mây trắng, không quan hệ, lại đến, trời xanh mây trắng, Vương Triệt nghĩ nghĩ, ấn xuống lần thứ 3. Trời xanh mây trắng, oanh, đám tuyển thủ đầu tiên là lệ rơi đầy mặt, sau đó ồn ào cười to. Không nghĩ tới, ta thế mà cũng có so lần này vương giả cúp 2 lần quán quân mạnh hơn địa phương. Rốt cuộc, ta 30 lần 10 liên tục, chỉ ít cũng có một cái lóe tím mà. Ha ha ha, Vương Triệt con hàng này, khởi hàng cúp một phát 10 liên tục sáng chói lóe. Hiện tại thế mà 3 lần 10 liên tục trời xanh mây trắng á. Đột nhiên ta cảm giác mình tốt như bức. Rốt cuộc, ta thế nhưng là 10 liên tục song kim may mắn. Ở phương diện này, Ta treo lên đánh Vương Triệt, không ai không phục a. Vậy ta sáng chói nói thế nào? Tranh tài lên, ta khúm núm, xoay trứng bên trong, ta trọng quyền xuất kích. Quán quân cũng không là đối thủ. Thứ này liền là huyền học. Quán quân cùng chúng ta cũng giống vậy. Ngoặc kép, phía sau các thiên vương. Nhìn xem cái này tuổi trẻ tuyển thủ trêu chọc bắt đầu. Cũng không khỏi cười. Vương Triệt gia hỏa này vận khí sẽ không như thế kém mới đúng a. Liệt Dương Thiên Vương buồn bực nói. Hắn Khải Minh Cúc cùng Khởi Hàng Cúc vận khí đều rất không tệ. Thậm chí phi thường tốt. Làm sao đến Vương Giả Cúc cứ như vậy kéo hông rồi. Liệt Dương Thiên Vương rất không minh bạch. Hắn làm Tây Nhạc Châu Thiên Vương. Một mực tại trong bóng tối chú ý. Cũng coi là một đường nhìn xem Vương Triệt đi tới. Cái này rất bình thường. Xoay chứng thứ này. Chính là thần ban cho. Vốn là ngẫu nhiên. Tinh Viêm Thiên Vương vừa cười vừa nói. Còn lại mấy vị Thiên Vương cũng nhao nhao cười phụ họa. Chỉ có Thần Dụ Thiên Vương im lặng không nói. Nàng biết đại khái cái gì. Ách Dụ Huyễn Linh mang tới vận rủi nguyền rủa. Hiển nhiên không có hoàn toàn tiêu trừ. Đừng nói trời xanh mây trắng. Nếu là cái tử, kia đoán chừng đều nghịch thiên. Nghe Liệt Dương Thiên Vương kiểu nói này. Vương Triệt bản thân khí vận. Hẳn là rất mạnh mới đúng. Vẫn được, chỉ ít không có 10 liên tục trắng bạch. Thần Dụ Thiên Vương cảm thán một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Vương, 10 liên tục trắng bạch. Quản chi là uống nước đều có thể nghẹn chết vận khí. Liệt Dương Thiên Vương im lặng nói. Thần Dụ Thiên Vương thầm nghĩ. Nếu không phải Vương Triệt khí vận đủ mạnh, chúng vận rủi nguyền rủa. Nói không chừng uống nước thực sẽ nghẹn chết. Nơi xa, Vương Triệt hơi có mấy phần trầm mặc, lại lần nữa ấn hai lần, vẫn như cũ là trời xanh mây trắng. Đám tuyển thủ dần dần không cười. Đây có phải hay không là cũng quá xui xẻo rồi. 50 lần, tốt xấu cũng ra cái tử a. Vận rủi nguyền rủa quả nhiên còn không biến mất. Vương Triệt thầm nghĩ, quả là thế. Hắn liền muốn thử một chút trên người mình vận rủi nguyền rủa còn có hay không biến mất. Hiện tại xem ra, cũng không có, hẳn là giảm bớt một chút, không phải đoán chừng liền là 10 liên tục trắng bạch. Vương Triệt nghĩ nghĩ, hắn xuất ra một viên hồn sủng trứng, sờ lên, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ coi đây là một loại nghi thức cảm giác. Tiểu gia hỏa a, đến điểm vận khí đi. Vương Triệt sờ lấy Huỳnh Mộng Linh hồn sủng trứng, trong lòng mặc niệm. Hồn sủng trứng bởi vì có Vương Triệt lưu lại linh hồn cấm chế. Còn có phong ấn pháp trận. Những người khác nhìn không ra chỗ kỳ quái gì. Các thiên vương đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có quá nhiều đi cảm giác. Một viên hồn sủng trứng mà thôi. Không có gì đặc biệt. Hồn sủng trứng tại Vương Triệt bàn tay bên trong thân mật lan lan. Nhảy nhảy, có chút nổi lên một tia sáng. Gặp đây. Vương Triệt trong lòng chắc chắn, bàn tay ba một chút đập vào nút bấm lên. Trong chốc lát, ánh sáng mãnh liệt, lóe màu, cái thứ nhất xoay trứng liền là lóe màu. Sau đó, kim, lam, lam, màu, lam, lam, lam, kim, màu, tam thải hàng thế. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, ba đạo chói mắt thải sắc ánh sáng, trong nháy mắt chọc mù ánh mắt mọi người. So sánh dưới, kia hai đạo màu vàng, ngược lại lộ ra rất là ảm đạm. Ngọa tao, đám tuyển thủ lập tức cho thấy choáng. Ngay cả phía sau thiên vương đều bối rối. 10 liên tục tam thải. Cái này cái gì nha đây là? Vương Triệt hơi sửng sốt. Huỳnh Mộng Linh hồn sủng trứng. Dần dần phai nhạt xuống. Nhìn qua tựa hồ bên trong tiểu gia hỏa lâm vào ngủ say. Cái gì gọi là phúc thú a? Vương Triệt không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này kêu là phúc thú. Coi như tiểu gia hỏa này về sau sức chiến đấu bình thường. Cái gì khác đều bình thường. Nhưng có phần này phúc vận. Vậy coi như tiểu mao trùng đều phải đứng sang bên cạnh. Đều phải gọi nó đại ca. Khí vận phúc thú. Tại tu tiên giới. Vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thần thú. Còn chưa xuất sinh. Cái này Huỳnh Mộng Linh liền đã hiện ra nó cường đại năng lực. Một bên nhân viên công tác sửng sốt thật lâu. một mặt cổ quái nhìn xem Vương Triệt. Mẹ nó, quái vật gì? Vương Giả Cúc sáng chói. Không phải ly kỳ sự tình. Hàng năm đều có. Song màu đó chính là trăm năm khó gặp. Tam thải, đặc cấp xoay trứng rút thưởng. Xuất hiện qua loại tình huống này. Mấy trăm năm trước có một lần. Mà phía ngoài tuyển thủ. Tại mộng bức về sau. Trực tiếp xôn xao một mảnh. Ô ô, tam thải a, tam thải a, ta chua. Thằng hề đúng là chính ta. Đây chính là quán quân gia trì sao? Cuối cùng một phát 10 liên tục. Trực tiếp tam thải. Thực sự yên tĩnh. Đây là người có thể rút ra xoay trứng. Thật là đáng sợ. Tam thải a, tùy tiện ra cái gì. Đoán chừng đều trực tiếp có thể so với một cái quán quân phần thưởng. Không giống. Lóe màu đồ vật. Có chút là cực kỳ hy hữu. Chấm ngoặc kép. Cái này hồn sủng không khoa học coi như xong. Làm sao người cũng như thế không khoa học. T. Thật là, tất cả mọi người thành thằng hề. Chấm ngoặc kép, đánh cũng đánh không lại. So vận khí cũng không sánh bằng. May mắn, ta nhan chỉ có thể cùng so sánh. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám tuyển thủ gào to. Phía sau thiên vương hai mắt trợn tròn xoe. Tiểu tử này vận khí này tuyệt. Liệt dương thiên vương cười ha ha nói. Ta liền nói, tiểu tử này vận khí sẽ không kém. Còn lại thiên vương im lặng không nói. Thần dụ thiên vương khẽ nhíu mày. Con kia hồn sủng trứng. Tiểu tử này, liên quan tới ách dụ huyễn linh sự tình. Hẳn là còn có cái gì không cùng ta nói. Thần dụ thiên vương thầm nghĩ. Bất quá bây giờ nhìn đến. Cái này cũng là chuyện tốt. Một con bị vận rủi nguyền rủa quấn lên. Sẽ rất ảnh hưởng hắn bình thường phát dục. Cái kia, đợi lát nữa đặc thù ban thưởng. Các ngươi ai đến cấp cho? Cái này, tinh viêm thiên vương đột nhiên hỏi. Các thiên vương sắc mặt hơi đổi. Đương nhiên là liệt dương thiên vương. Lòng đấu thiên vương nghiêm mặt nói. Vương Triệt là Tây Nhạc Châu người. Lẽ ra phải do hắn đến cấp cho. Thân thiết một chút. Không không không không. Liệt dương thiên vương lập tức khoát tay. Vương Triệt là đại biểu Bắc Giang Châu xuất chiến. Hẳn là Bắc Minh thiên vương đến cấp cho. Người nói gì vậy? Bắc Minh Thiên Vương lập tức phản đối nói. Đặc thù ban thưởng là chiến khu Trung ương quyết định. Đương nhiên là tồn tại từ Trung ương Ngọc Hà Thiên Vương cấp cho. Ngọc Hà Thiên Vương ánh mắt lập tức chuyển động. Rơi vào Vân Không Thiên Vương trên thân. Cái gì ý tứ? Đây chính là đến từ các ngươi băng Nguyên Châu. Làm sao cũng hẳn là Hàn Cực Thiên Vương tự mình cấp cho a? Không được không được. Hàn Cực Thiên Vương biến sắc, chúng ta điểm không được, đặc thù ban thưởng là Vương Giả Cúc cao nhất ban thưởng. Lẽ ra phải do chúng ta làm bên trong bối phận lớn nhất Thiên Vương đến cấp cho Vương Triệt. Đây để Phong Vân Thiên Vương cấp cho, ngoặc kép chấm hỏi, Phong Vân Thiên Vương một mặt im lặng. Các ngươi đây là tại làm khó ta một vị trên trăm tuổi cao tuổi lão đồng chí a. Hiện đại đều lấy thực lực làm chủ. Thực lực của lão phu so với Lưu Ly Thiên Vương tới nói. Kia không đáng giá nhắc tới a. Phải do Lưu Ly Thiên Vương đến cấp cho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương. Lưu Ly Thiên Vương nhìn xem mấy vị Thiên Vương ra sức khước từ dáng vẻ. Cười cười nói. Được thôi, ta đến cùng hắn nói. Các ngươi cũng thật là. Kia dù sao cũng là chí tôn hậu đại. Từng cái làm khoai lang bỏng tay. Làm sao cả đám đều đem mình làm ác nhân? Ai? Lưu Ly, ngươi lý giải một chút. Ngọc Hà Thiên Vương thở dài. Tiểu tử ngươi khai sáng hồn phù kỹ thuật. Nếu là hắn tức giận. Không cùng ta nói. Kia là máy móc hồn sủng giới tổn thất a. Xác thực. Vân Không Thiên Vương gật gật đầu. Hắn lúc trước thế nhưng là giúp chúng ta loạn Hải Châu lớn như vậy một tay. Ta không cái kia mặt. Chấm ngoặc kép. Còn lại mấy vị thiên vương cũng nhao nhao ho khan vài tiếng. Phảng phất, kia đặc thù ban thưởng, siêu phàm hồn sủng trứng, là cái gì cực kỳ phiền phức đồ vật đồng dạng. Vương Triệt, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương nhìn xem đạo thân ảnh kia, hơi hơi híp mắt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.